Đại Ma Đầu, chương 170, lễ mừng phong ba, hạ, góc truyện audio.com, nhưng mà, Lôi Động lúc này cũng nghiêm trang đứng phía sau, không dám lộn xộn nửa điểm, bộ dáng thành thành thực thực khiến cho vạn quỷ yên tâm phần nào. Chẳng qua sợ Lôi Động lúc này đứng trên đài, khiến người khác chú ý tới, bị người ta ghen ghét. Hò nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn Thiên Ma thấp giọng nói. Đại nhân, trên chủ đài này, vốn chỉ có kim đan mới có thể an tọa. Mặc dù tiểu đồ được đại nhân coi trọng, nhưng chỉ là một trong vô số đệ tử trẻ tuổi tuấn kiệt của Âm Sát Tông chúng ta, không bằng mỗi mạch cho gọi nhiều nhất hai đệ tử kiệt xuất nhất đi lên đây, cũng cho vô số thế lực và quần hùng trong thiên hạ nhìn rõ lực lượng kế tục của Âm Sát Tông chúng ta tuổi trẻ uy phong a. Thiên Ma ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, nghe vạn quỷ lão tổ nói thế, liền ừ một tiếng. Lão tổ các mạch của Âm Sát Tông, vốn thấy Lôi Động đứng trên chủ đài mà cảm thấy thèm. Sau khi nghe được vạn quỷ nói thế với Thiên Ma, liền từ trong đám đệ tử xuất sắc nhất của mình, lập tức chọn ra hai tên để hiển lộ ra uy phong, lộ ra thực lực của nhánh mình một chút. Nói đến đệ tử ưu tú bên vạn quỷ quật thì không thể không nhắc tới Đinh Huyền Ngôn, từ lúc bắt đầu tu hành tới nay, thời gian chỉ có 15 năm thôi, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong. Nàng khoan thai đứng trên chủ đài cùng Lôi Động phân thành hai bên đứng sau lưng của vạn quỷ lão tổ. Tràng cảnh lúc nãy, nàng cũng rất lưu ý tâm tư nhanh chóng lưu động. Bản tính của Thiên Ma, nàng từng nghe Đông Phương Phước đề cập qua một chút, không dễ dàng thân cận với bất cứ kẻ nào, hơn nữa từ khi xuất đạo đến nay, giết người vô số. Nếu chọc giận nàng ta quả thực chính là tự tìm lấy cái chết. Chuyện tình ngày hôm nay cứ thế mà trôi qua, nhưng nàng lo lắng mơ hồ không thôi. Nàng và lão tổ suy đoán cũng không khác nhau là bao, cho rằng chuyện Dương Mạc và Hoàng Phủ Sách cầu hôn, khiến nội tâm của hắn vô cùng bất mãn với Thiên Ma. Đông Phương Phước cùng Hoàng Phủ Sách được Dương Mộ Bảo lên đài cũng phân ra đứng sau lưng của Thiên Ma. Còn đệ tử đắc ý của các mạch nhao nhao xuất hiện. Tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi, nếu bỏ vào trong các tiểu tông tiểu phái, giống như Chí Bảo. Nhưng bên trong Âm Sát Tông, số lượng này lại rất đông. Bởi vậy có thể thấy được nội tình của Âm Sát Tông thâm hậu tới cỡ nào. Làm cho các tông chủ và gia chủ của các tiểu tông tiểu gia tộc đứng bên dưới đài, không ngừng hâm mộ. Đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ, nhìn ra được Âm Sát Tông sau này, vẫn cường thịnh như trước. Nhất là vừa mới nổi danh, gọi là Âm Sát Song Anh, hai nữ tử này vô cùng xuất chúng. Có lẽ không bao lâu sau, sẽ là kim đan tương lai. Lôi Động, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng Phủ Sách lớn lên cao to, mày kiếm mục lãng, tay áo bồng bềnh, lộ ra khí chất tuấn lãng xuất trần, giống như một công tử gia, mà loại tiểu bạch kiểm này, đi lừa gạt những tiểu cô nương không có kiến thức chỉ sợ không bao giờ thất thủ. Nhưng Lôi Động lại nhìn hắn thế nào cũng không vừa mắt. Tiểu tử này dám can đảm đánh chủ ý lên đầu của sư tỷ, quả thực là muốn chết. Đông Phương Phước ở bên cạnh hắn đấy, tại sao hắn không theo đuổi? Bỗng nhiên, trong nội tâm Lôi Động máy động nghĩ đến Thiên Ma. Hẳn là Thiên Ma mới là kẻ chủ mưu ở sau màn. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Lôi Động ghen ghét Thiên Ma thêm vài phần, vô ý thức lạnh lùng nhìn ra nàng ở phía sau lưng. Với tu vi hiện giờ của Thiên Ma, làm, góc truyện audio.com, gì mà không cảm ứng được Lôi Động đang dùng ánh mắt địch ý nhìn mình chứ? Ngoại nhân nhìn ra Thiên Ma khí độ phi phàm ngồi ngay ngắn, đang tiếp nhận ánh mắt kính nể và e sợ của vô số hào kiệt trong thiên hạ, hiển lộ ra khí thế của Âm Sát Tông. Ai có thể ngờ tới tâm của nàng không cách nào bình tĩnh được. Một lần điên cuồng vào 5 năm trước, sau đó chia nhau rời đi, trong đầu của nàng tái diễn cảnh đó vô số lần, một lần lại một lần, vô cùng rõ ràng. Nhất là, lúc sau cùng hắn lạnh lùng rời đi, ánh mắt lạnh lùng của hắn lúc đó, khắc sâu vào trong nội tâm của nàng, lần lượt mang cho nàng cảm giác đau đớn khó hiểu, tại sao không thể quên đi được. Tại sao phải như vậy? Thiên Ma nghĩ mãi mà không cách nào hiểu rõ, chỉ biết là càng muốn quên hắn đi nhưng lại càng khó quên mất. Cố gắng, giết hắn, ý niệm này trong đầu, đã nấn ná trong đầu vô số lần. Thẳng cho tới hôm nay, lại nhìn thấy ánh mắt không chịu khuất phục của hắn, mà bản thân mình nhìn ra ánh mắt thống hận và sát ý nồng đậm của Bạch Cốt lão nhân. Nàng mới hiểu được thì ra sau lần đầu tiên mình không ra tay, chỉ sợ cả đời này, nàng càng khó mà hạ quyết tâm được. Sư tôn, chẳng lẽ hắn chính là người trước khi ngài lâm chung thiêu đốt tính mạng của mình, giúp ta tìm ra mục tiêu của tình kiếp hay sao? Suy nghĩ của Thiên Ma, không khỏi hoảng hốt nhớ lại. Âm Hà Sơn Lục Quỷ Cung chúc Thiên Ma đại nhân nguyên anh đại thành, thọ cùng trời đất. Đặc biệt hiến một gốc cây vạn niên từ âm trúc trăm khỏa thượng phẩm linh thạch. Sau khi trưởng lão chủ trì lễ mừng, trải qua một phen thoái thác thì liền tuyên bố bắt đầu lễ mừng. Nội dung đầu tiên, đó chính là thế lực trung lưu, bắt đầu hiến bảo vật để chúc mừng. Về phần thế lực này thì chỉ có hai người là trúc cơ kỳ, theo nguyên tắc chỉ có thể trực tiếp dâng lễ vật lên, danh sách liệt vào một tờ mà thôi, sau cùng thống nhất thăm viếng một chút là xong. Cái gọi âm hà sơn lục quỷ thì chỉ xem như thế lực ở một phương. Sáu người kết nghĩa tất cả đều là trúc cơ kỳ tà tu. Lôi động nhìn lại, đã thấy sáu người cả nam cả nữ âm khí lượn lờ quanh thân, phi thân lên đài cùng một lúc để dâng lễ vật. Trong sáu người, ít nhất có ba người lôi động không thể thấy rõ tu vi của bọn họ, hiển nhiên ít nhất đã vượt qua trúc cơ kỳ tầng 3 tầng 4. Chuyện sắc hiệp, lão đại bọn họ đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong, bất quá bởi vì niên kỳ sắp xỉ với vi sư nên thọ nguyên cũng không còn nhiều lắm. Cuộc đời này nếu như không gặp cơ duyên đặc biệt gì thì khó thành kim đan. Vạn quỷ biết trong lòng hai gã đệ tử nghi hoặc liền truyền âm để giải thích. Lục quỷ hành sự vô cùng đoàn kết, công pháp cũng không tồi, không thể khinh thường được. Giá trị lễ vật của bọn họ hiến dâng cực cao, khiến lôi động âm thầm líu lưỡi. Vạn niên tử âm trúc chính là thứ tốt dùng để luyện chế linh khí hoặc pháp bảo thuộc tính âm, giá trị của vật phẩm này không phải tu sĩ vừa mới đạt tới trúc cơ như lôi động có thể với tới. Thiên ma thản nhiên như không, ngón tay của hắn bắn ra một bình ngọc. Sau khi lão đại lục quỷ đưa tay tiếp nhận, liền nghe được giọng nói của thiên ma lạnh lùng mà có chút trầm thấp nói. Hạt thiên ma đốt huyết đan có thể giúp ngươi đột phá. Nhưng với thiên tư và niên kỷ của ngươi, nhiều nhất chỉ có 3 phần thành công, 7 phần còn lại, ngươi sẽ bị ma hỏa thiêu cháy chết. Cách chương.